Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 415, Toto Đảo Quyết Chiến. Roger, chương bắp hoa tươi. Một chương bắp cho 10 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù thế là, trận này trùng trùng điệp điệp công khai tử hình, cứ như vậy hạ màn. Adamri danh tự, lại một lần nữa tại toàn bộ thế giới gieo hò cùng cuồng nhiệt âm thanh bên trong. Trở thành thời đại gợn sóng trung tâm. Phất phất phất phất phất. Thế giới mới trời. Phải đổi nữa nha. Chấm ngoặc kép. Chiến trường nơi xa. Người khoác màu hồng phấn lông vũ áo khoác Doflamingo cảm thụ được chung quanh vô số hải quân sục. Sôi tâm tình. Nhịn không được giang hai cánh tay nhe răng cười. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc. Từ không tới có. Cùng năm đó ở Bắc Hải như thế. Cái kia người thú vị nương tựa theo chính mình thủ đoạn cùng lòng dạ. Rốt cục lại một lần nữa bò đến khu này hải vực đỉnh cao nhất. Mà có thể đoán được chính là, theo Adamri tại quang minh dưới càng chạy càng xa, đem toàn bộ thế giới ánh nắng đều thôn phệ đi vào thời điểm. Hắn cái này trong bóng tối cái bóng, cũng sẽ càng tránh càng sâu. Quang minh cùng hắc ám, luôn luôn như bóng với hình. Không phải sao? Giờ khắc này, Doflamingo trong đầu không ngừng mà hiện lên từng chương ngang ngược. Kiệt Fukuro khuôn mặt, dâu trắng Edward Newgate, Gon de Roger, Big, Mom Salad Lin Lin, quái thú Kaido, từng khuôn mặt không ngừng mà lóe ra. Cuối cùng đúng là dừng lại tại năm tấm giả nua mà âm trầm trên khuôn mặt. Doflamingo kính dâm che lấp trong đôi mắt hiện lên một vòng màu đỏ tươi tàn nhẫn sát ý. Mục nát các lão đầu tử. Không bao lâu, người liền sẽ phát hiện. Năm đó cái kia bị các ngươi đuổi ra khỏi cửa tóc vàng tiểu quỷ. Cuối cùng sẽ lần nữa đứng tại trước mặt của các ngươi. Sau đó, một mồi lửa đem các ngươi cái kia đáng chết thánh địa. Đốt sạch sành xanh. Nghĩ như vậy, Doflamingo trên mặt nổi lên ý cười chính là càng phát dữ tợn. Thân thể thậm chí bởi vì quá phận hưng phấn cùng kích động mà khẽ run. Một bên khác, Fisher Tiger nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng thật dài thở dài một hơi. Mình thành công. Theo Adamri lần này chiến tranh cùng hải quân bản bộ đánh cực lấy được thắng lợi. Làm ngư nhân nhất tộc đại biểu hắn biết rõ. Ở sau đó cái này nổi lên hoàn toàn mới phong bạo thời đại. Ngư nhân nhất tộc địa vị sẽ đạt được trước nay chưa có tăng lên. Mặc dù đây hết thảy đại giới. Là đem toàn bộ ngư nhân nhất tộc cùng Gyojin to quốc vận đều áp tại Adamri trên thân một người. Nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu. Chỉ cần có thể thắng. Không được sao. Vinh nhục cùng hưởng. Chỉ cần Adamri không ngã. Hắn Fisher Tiger. Ngư nhân băng hải tặc còn có ngư nhân nhất tộc cũng sẽ không ngã xuống. Hiện có ba vị Okashichi Bukai. Toàn bộ đều cột vào Adamri trên chiến hạm. Lại thêm Z5 chi bộ cùng tân nhiệm các đại tướng. Lấy Adamri cầm đầu dạng này một chi tân sinh thế lực đã mơ hồ thoát ly hải quân bản bộ trường. Khống, trở thành mảnh này trên đại dương bao la đứng đầu nhất. Nhất thế lực khổng lồ thứ nhất. Cùng một thời gian, thế giới mới. Vạn quốc Toto Len tổng bộ. Toto đảo, khói lửa cuồn cuộn, phòng ốc sụp đổ như phế tích. Chiến hỏa bốc lên, thần tị. Một đạo kinh diễm đao quang như là thanh lãnh ánh trăng. Khuynh tả hết thảy không khí. Tắm rửa tại cái kia một đạo to lớn thân ảnh bên trên. Oanh! Tựa như cự pháo oanh minh thanh âm vang lên theo. Phảng phất sắt thép khí cầu núi thịt ngang bay rớt ra ngoài. Ở trên mặt đất lan lộn ma sát ra vô số hỏa tinh. Cầy ra thật dài khe rãnh. Đáng chết Roger! Big! Mom một tay cầm đao. Cuối cùng ổn định thân ảnh, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, hai mắt đều là máu đồng dạng đỏ tươi, mặt lộ điên cuồng, hai tròng mắt của nàng bên trong tản ra ánh sáng. Đó là một loại đói khát đến cực hạn, chỉ cần cực đói xúc sinh, trong mắt mới lại phát ra tới ánh sáng. Trốn đông trốn tây, không nghĩ tới ngươi cũng dám xâm nhập ta Toto đảo, xem ra ngươi thật sự là không muốn sống a. Chấm ngoặc kép. Năm đó ngươi cùng hải quân hợp tác, đem chúng ta băng hải tặc đánh cho sụp đổ. Vậy chỉ bất quá là vận khí mà thôi. Chuyện giống vậy sẽ không lại phát sinh. Big Mom phát ra bệnh trạng nói mớ tiếng cười. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, phía sau của nàng mặt biển bỗng nhiên dâng lên vài trăm mét chi cao kinh người cự sóng, mang theo kinh khủng lực trùng kích hóa thành ngập trời biển động tầng tầng lớp lớp bay vụt bên. Trên cao, một chương to lớn tà dị gương mặt, mang theo tàn nhẫn hiệu quả và lợi ích, dần dần tại biển động bên trong nở rộ. Chỉ một thoáng, trên bầu trời cuồng phong gào thét, phong lôi đan sen, lôi vân cùng hỏa vũ bên trong cũng là lộ ra âm hiểm tiếu dung. Vô số hỏa cầu cùng kinh lôi xé mở đen kịt màn trời, không ngừng mà hướng phía Toto đảo đại địa bên trên đánh xuống. Rách nát đường phố bên trên, vô số Toto đảo bình dân lập tức lâm vào khủng hoảng, điên cuồng ôm đầu chạy như điên. Trong cuồng phong bạo vũ, Roger xách ngược trường đao, thoải mái cười to, ta đáp ứng một người, nhất định phải đem ngươi lưu tại nơi này. Hắn ngẩng đầu, kiệt ngạo bất tuân mà nhìn chằm chằm vào phương xa cái kia như là huyết nhục chi sơn Big Mom, thân ảnh bắt đầu phi nước đại, hối hả như gió, xé mở màn mưa, xách ngược trường đao, ma sát trên mặt đất, kéo ra một đạo hỏa tinh dây dài. Ha ha ha ha, tới đi Lin Lin, để cho ta nhìn xem, những năm này ngươi đến tột cùng có cái gì tiến bộ. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.